Sâu dưới thân phận của một người đã chết, Tiểu Mai Tuyết Hạnh bỗng trở thành Nguyễn Ái Mây, kẻ hầu cho nhà họ Phạm. Tại đây, cô bắt đầu nhen nhóm lại ý định trả thù người bố ruột của mình. Cô sẽ lên kế hoạch tiếp cận ra sao? Mời các bạn đến với tập 3 của bộ truyện Đợi Mùa Danh Phận của tác giả Nguyễn Phương Linh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hãy đành hiểu mình đối đầu với cậu Khôi một lần. Vì thường xuống mưu hèn kế bẩn cũng quen, nên bản thân cô không cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa phía sau Hạnh còn có cô Nguyệt bảo kê, nên cô cảm thấy tự tin hơn. Không khí xung quanh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cậu chủ tức muốn oi máu, hai con mắt trợn trừng nhìn Hạnh. Thật không ngờ cô người hầu đứng trước mặt lại có gan lớn như vậy. Trước đây chưa từng có một ai cãi lại tay đôi với Khôi như thế này. Lời anh nói ra một là một, hai là hai. Nguyễn Ái Mây. Sau cùng, cậu Khôi cũng không thể kiềm chế được sự tức giận của mình mà hét lớn. Tiếng hét thơ thanh vào vọng tới nỗi, cô Nguyễn ở trong nhà đã chịu hiểu cũng phải giật mình. Hôm nay, anh viện thư ký đến nhà đưa cho Khôi một số tài liệu. Ấy vậy mà vừa tới nơi, đã nghe thấy tiếng hét thơ thanh của sếp. Việc của bác quản gia chạy ra ngoài vườn, được bác Hưng kể sơ qua câu chuyện giữa cô bé giúp việc và cậu chủ, nên cậu thư ký đã hiểu đôi chút. Bác quản gia nhanh trí ghé sát vào tai Việt nói nhỏ: cậu là người thân cận với cậu chủ nhất, giờ cậu vào khuyên nhủ cậu ấy giúp tôi. Cậu Khôi có vẻ đang rất giận. Giận mà cũng có trong từ điển của cậu ấy hả? Mà ai mới tuyển được người giúp việc làm mà cô Nguyệt ưng. Tôi thực sự không muốn họ bị cậu Khôi đuổi việc đâu. Cậu ra nói giúp tôi một tiếng đi. Tôi sợ bị mắng lây lắm, nhìn mà sếp đang tức giận thế kia mà. Đàn ông gì mà. Được cho lời thúc giục của bác quản gia, Việt cũng thương cảm và vội chạy lại hóa giải không khí căng thẳng đang ngập tràn nơi đây. Chào sếp, em đến đưa tài liệu sếp cần đây ạ. Phạm Minh Khôi liêu mắt nhìn Việt một cái, sau đó thở dài ra một hơi. Bên sếp đang cố kiểm chế sự tức giận, Việt vội vàng chạy ra an ủi. Sếp, vì sự an nguy, vui vẻ của cô Nguyệt, cậu sáng nhịn một chút. Em sẽ bảo bác quản gia sẽ bảo lại cô bé giúp việc này. Vì đại cuộc, cố gắng lên sếp. Ai bảo cậu là tôi giận, vớ vẩn. Hãy đứng chờ mắt nhìn hai người đã thì thầm to nhỏ với nhau. Phạm Minh Khôi quay sang nhìn, cố gắng nuốt củ tức vào trong. Còn không đi vào trong nhà làm việc, đứa đó chờ mắt nhìn cái gì? Cậu nói chuyện với em mà, cậu không đuổi việc em nữa sao? Còn dám hỏi nữa à? Cậu không đuổi việc em là em biết ơn cậu lắm rồi. Em cảm ơn cậu chủ rất nhiều. Em xin phép đi vào trong nhà làm việc đây ạ. Đến khi Hạnh rời đi, cậu Khôi mới cảm thấy tâm trạng mình ổn hơn một chút. Cốc nước trên bàn cũng được cậu chủ uống một hơi hết sạch. Việt chấp miệng nhìn biểu cảm của sếp mà không nhịn được cười. Cô bé này còn trẻ mà cá tính đấy. Đây chính là người giúp việc đầu tiên mà em gái sếp quý mến à. Tính cách trẻ con, suy nghĩ nông cạn, hiếu thắng như thế, cá tính cái nỗi gì. Tôi thấy cậu cả ngày càng xàm xí rồi đấy, không có mắt nhìn người. Nhưng mà nếu sếp đuổi việc cô bé đó ấy thì người thiệt thòi ở đây vẫn là sếp thôi. Cậu mà còn nói nữa, tôi đuổi việc cậu luôn đấy, lắm lời. Sếp lại thế rồi, em chỉ nói vậy thôi mà. Chuyện tôi bảo cậu làm tới đâu rồi? Xong hết rồi hả? Em mang tổng doanh số cho sếp đây. Ừ, vất vả cho cậu rồi. Dạo gần đây, tình hình sức khỏe của Nguyệt không tốt, não bộ lại có vấn đề rồi. Có lẽ trong thời gian tới sẽ phải trải qua một cuộc đại phẫu. Chuyện ở công ty, cậu theo dõi sát sao giúp tôi. Sếp cứ yên tâm, có gì em sẽ báo sếp ngay. À, còn một chuyện. Vâng, sếp cứ nói. Chuyện nợ nần bên Nhật của chị Minh và anh Trọng sao rồi? Bố mẹ tôi ở bên đó có kể chuyện gì cho cậu nghe không? Bố mẹ cậu giúp họ trả hết nợ rồi. Không ngờ sau khi đợi dịch Covid, nhà hàng bên ấy lại đóng cửa phá sản. Sau dịch bệnh, không những người mất mà tài sản, tiền bạc cũng mất theo. Sao tôi xác định như thế nào? Đây là nhà của bố tôi. Nếu như không phải cái Nguyệt thích ở đây thì sớm muộn tôi cũng rời đi sống nơi khác. Tháng sau, chị Minh, Anh Trọng và cái Thảo chuyển từ Nhật về đây sống. Có lẽ cuộc sống sẽ phức tạp hơn, nhưng đành chấp nhận thôi. Bố mẹ tôi sống ở Nhật đã mấy chục năm nay, cứ để ông bà sống ở đây thôi, họ không chịu về Việt Nam đâu. Chị Minh tuy là củi cha khác mẹ với sếp, nhưng hai người lại có tính cách hòa hợp nhau. Sống chung một mái nhà cũng sẽ dễ thở. Chỉ là cái ông anh rể của sếp thật là chán không buồn nói. Tình yêu mà, không nói trước được. Nhưng không thể ngờ chị Minh có thể lấy một người đàn ông vô dụng thiếu ý chí tiến thủ như thế. Chưa kể còn phải nuôi cả gia đình chồng trên thành phố. Lần này chị ấy về hẳn Việt Nam sống, hy vọng mọi thứ sẽ ổn. Không biết anh rể đã bỏ được cái tính bài bạc cá độ chưa? Nhớ 2 năm trước, thuở nợ tận 5 tỷ, cũng may bố mẹ cho vay để trả nợ, nếu không thì... Đấy, thế mới biết sếp của em là người đàn ông tốt như thế nào, chỉ là sếp không định lấy vợ thật đó à? Việc còn chất thành núi chưa xong, ngồi đó mà bàn chuyện yêu đương, đau đầu. Thôi, em không nhắc nữa, không xếp lại mang em về đây. Ừ, về đi, có gì tôi sẽ gọi. Vâng sếp. Phía đi, Khôi ngồi xuống ghế, ánh mắt hướng vào khoảng không vô định, như muốn yên tĩnh suy nghĩ chuyện gì đó. Vậy tình của Huyệt, hiện tại anh vẫn chưa tiết lộ cho người thân biết. Nếu như em gái anh có mệnh hệ gì, chắc cả đời này Khôi không thể sống một cuộc đời trọn vẹn. Chuyện xảy ra cũng rất nhiều năm rồi, Nguyệt cũng mất đi phần ký ức đau khổ ấy. Ai cũng quên, chỉ có mỗi mình Khôi biết. Năm ấy, em gái đã đau khổ và tủi nhục như thế nào. Hạnh vào trong nhà đợi cô Nguyệt trị liệu cùng bác sĩ xong, mới dám chạy vào kể chuyện cho cô chủ nghe. Nhìn bạn Hạnh rất hồn nhiên, có chút nét tinh nghịch, biểu cảm giống như rất tự hào về một chuyện gì đó. Vừa chị nghe thấy tiếng anh Khôi quát em, có đúng không? Hôm nay em xém bị cậu chủ đuổi việc lần nữa cô chủ hạ. Cô Toàn nói dối em thôi, cậu chủ tính nóng, dễ cáo như ma. Em chỉ có thả 2 con chim của cậu ấy đi thôi mà. Ôi, 2 con chim ở sau vườn quý lắm đấy. Em thấy cô kể là cô sợ chim, nên bữa nọ ra ngoài vườn dọn dẹp, em thấy em thả đi rồi. Lần sau em phải chú ý, đừng tùy tiện hành động nghe không? Vâng, lần sau trước khi làm cái gì, em sẽ hỏi ý kiến của cô. Nhưng mà giờ cậu chủ ghét em rồi, hôm nay cậu ấy tức giận tới nỗi gân tay nổi hết lên, còn mang em xối xả phạm hạt. Cũng may là anh thư ký đến kịp lúc, không thì... Cô Huyệt bật cười khi nghe thấy những câu chuyện mà Hạnh vừa kể. Chị nghe bác quản gia kể rồi, thật tiếc khi chị không chứng kiến được biểu cảm tức giận của anh ấy. Em là người đầu tiên làm cho anh trai chị tức giận ấy. Thôi, để bảo toàn tính mạng, giờ em không dám cãi, không dám trả treo, không dám động vào tổ kiến lửa đâu. Quả tam ba bận, lần thứ ba chắc chắn bị đuổi việc. Em sẽ ngoan ngoãn vì em không muốn rời xa cô chủ đâu. Kinh, hôm nay mây ăn nói trưởng thành thế. Người ta 18 tuổi rồi chứ bộ, em thành người lớn rồi. À, chị bảo. Vâng, em nghe. Tháng sau, nhà mình sẽ có thêm thành viên đấy. Ai về ạ? Chị gái, anh rể và cháu gái của chị ở bên Nhật về Việt Nam sống. Ô, em tưởng cô chỉ có mỗi cậu Khôi là anh trai, hóa ra cô chủ có cả chị gái ạ. Ừ, bọn chị cùng bố khác mẹ, chị Minh là con gái của vợ cả, mẹ chị ấy mất lúc chị ấy mới được 1 tuổi. Còn chị và anh Khôi là con vợ hai của bố chị bây giờ. Bố mẹ chị sửa sống ở bên nhà rồi, ông bà cũng ít khi về Việt Nam lắm. Thế từ bé, cô với cậu Khôi cũng ở bên nhà đã. Ừ, cũng không hẳn là sống ở bên đó từ bé, để khi bọn chị trưởng thành mới quay về Việt Nam ở hẳn, sau đó lập nghiệp và lo chuyện kinh doanh của gia đình ở bên này luôn. Thế cô Minh tính cách thế nào hả cô Nguyệt? Dễ tính, hiền lành, hiểu chuyện nhất nhà, nên em đừng sợ việc sẽ bị chị ấy bắt nạt. Vậy là may rồi, em cứ lo. Nhưng mà chồng chị ấy và con chị ấy tính cách hoàn toàn trái ngược, đến anh Khôi còn không chịu được cơ mà. Anh rể thì toàn núp sau phái vợ, mà tiếng làm trạn vương, có làm ăn gì đâu. Chị ấy làm nuôi cả gia đình chồng đấy em ạ. Còn con gái chị Minh thì tính giống bố nó, đỏng đảnh, ngang bướng, có coi ai ra gì đâu. Ở bên Nhật được bố mẹ ông bà nuôi chiều nên tính tiểu thư lắm, không biết giờ có đỡ hơn tí nào không. Chúng mấy năm về trước nó về Việt Nam chơi có mấy ngày thôi mà chị đau cả đầu. À, con bé bằng tuổi em đấy, tháng sau nó về đây ở. Tốt nhất không chơi với nó, em chỉ cần chăm sóc riêng cho chị thôi. Chị sẽ bảo anh Khôi thuê thêm người giúp việc. Mây, em nhớ cho kỹ, trong nhà này chỉ có chị và anh Khôi là chủ nhân quyết định em có thể ở lại hay ra đi. Bởi vậy ngoài hai người bọn chị ra, em không cần sợ bố coi thằng nào, nghe rõ không? Tại sao cô chủ đối xử tốt với em thế? Em cũng chỉ là một đứa giúp việc thôi mà. Khi nghe những lời từ cô chủ, cho lòng Hạnh cảm thấy rất bất ngờ, cũng như vô cùng cảm động. Ngay từ khi bước chân vào căn biệt thự này, Hạnh cũng nhận thức rất rõ việc mình chỉ là người ở. Bản thân cũng không hy vọng chủ nhân có thể đối đãi quá tốt. Tình cảm mà cô Nguyệt dành cho Hạnh thực sự vượt qua niềm mong ước của cô. Mối quan hệ hiện tại của họ không phải là cô chủ người hầu, mà chính là những người bạn tâm giao. Hạnh cũng chưa từng nghĩ đến việc mình được yêu thương như thế. Ngày xưa, bản thân cô đã từng bị những người sủi thịt, cô máu mủ bạo hành, đối xử rất khắc nghiệt. Lâu dần trái tim chai sạn, không tin vào bất cứ loại tình cảm nào trên đời. Không ngờ, từ chừng có lúc rơi xuống tận cùng hồ sâu của đau khổ, ánh sáng kỳ diệu của tình thương lại níu kéo Hạnh ở lại với đời. Có những lúc, Hạnh chỉ muốn buông bỏ tất cả để sống một cuộc đời mới đầy niềm vui và hạnh phúc. Chuyện trả thù người bố ruột năm xưa đã nhẫn tâm bỏ rơi mẹ cô cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng vì chấp niệm trong lòng quá lớn, muốn buông bỏ cũng phải đợi thêm một thời gian rất dài. Mai Tuyết Hạnh không thể ngờ người anh rể mang tiếng Trạn Vương của cô Nguyệt và cậu Khôi lại chính là người bố ruột năm xưa đã lừa và bỏ rơi mẹ con cô. Chính vào lúc muốn quên và buông bỏ hận thù thì cũng là lúc gặp lại người cũ, mọi thứ bây giờ mới thật sự bắt đầu. Ông trời không trừng phạt thì Hạnh phải làm điều đó thôi. Vì để sống một cuộc đời hạnh phúc, cô bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ. Một ngày dài lại trôi qua, tối nay cậu Khôi không ăn tối ở nhà nên chỉ có một mình cô Nguyệt ngồi ăn. Bữa ăn được chuẩn bị riêng cho cô chủ, bao gồm các loại thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho não bộ. Có đôi lúc cô chủ thấy chán ngấy với các loại đồ ăn này, mỗi bữa sẽ ăn rất ít, phần đồ ăn còn thừa sẽ được Hạnh ăn nốt. Đợi Nguyệt ăn xong, đưa cô chủ lên phòng uống thuốc nghỉ ngơi, Hạnh mới được xuống phòng ăn dùng bữa tối. Hôm nay mẹ Loan bị cảm cúm nên chỉ ăn nhanh chóng rồi xuống nhà kho nghỉ ngơi. Hạnh ở lại từ từ dùng bữa, sau khi kết thúc sẽ đảm đương luôn công việc dọn dẹp. Chưa bao giờ Hạnh thấy chán ngấy với những món ăn mỹ vị trên bàn. Từ bé đến lớn, cô chưa từng được ăn ngon và no đến mức căng bụng như khi chuyển vào các biệt thự này làm giúp việc. Đồ ăn mà cô Nguyệt bỏ lại, Hạnh đều ăn hết, một ít cũng quyết không phớt bỏ. Sống trong cảnh thiếu thốn xưa nay, cô gái bé nhỏ đã hình thành nên một đức tính tiết kiệm, không lãng phí. Ngồi một mình giữa bàn ăn rộng lớn, cảm giác cô đơn bủa vây, nhưng Hạnh đã quen nên không cảm thấy buồn bã cho lắm. Chúng ta phải học cách trưởng thành, mỗi khi đã trưởng thành thì phải chấp nhận sự cô đơn. Đột nhiên, Hạnh lại nhớ đến người mẹ quá cố, nhớ đến những đau khổ, uất ức, tủi nhục mà hai mẹ con đã từng chịu đựng. Mẹ mơ cho tới lúc chết cũng không được toàn thây nguyên vẹn, người đời không hiểu vì lý do gì lại buông lời oán trách. Hạnh lại nghĩ từ gia đình bác ruột, từ hôm đổ xăng trong lửa phóng hỏa, cô không quay về đó thêm một lần nào nữa. Hạnh không biết họ khốn khổ hay vẫn đang sống một cuộc đời hạnh phúc. Chỉ có mình Hạnh biết những năm tháng sống chung với gia đình bác ruột, cô bị hành hạ, bắt nạt thế nào. Sau này nhất định sẽ không bao giờ gặp lại những con người máu lạnh ấy nữa. Từ ngoài phòng khách có tiếng động, Hạnh nghiêng đầu nhìn ra thì thấy cậu Khôi. Cậu chủ vào trong bếp mở tủ lạnh lấy chai nước, sau đó không quên liêu mắt nhìn Hạnh vài cái trong bõ ghét. Mai Tuyết Hạnh đang ăn cơm cũng phải ngừng lại. Cô cuốn nuốt miếng thức ăn xuống cổ họng, sau đó uống một ngụm nước to, xong xuôi mới cất giọng gọi cậu chủ. Em chào cậu Khôi nhé, cậu đi ăn về rồi đấy à? Sao cậu về sớm thế? Cậu chủ có muốn ăn gì thêm không? Hôm nay mẹ Loan nấu những món mà cô Nguyệt rất thích, ngon lắm. Em gái tôi đâu? Cậu chủ lên phòng nghỉ ngơi rồi. Vừa ăn vừa nói, không thể nói chuyện xong rồi ăn tiếp à? Cứ như đang sống ở nạn đói không bằng ấy, thật không ra thể thống gì. Câu nói có phần vô tư của Khôi như chạm vào sự tự ái trong lòng Hạnh. Mà kể cũng đúng, từ bé cô luôn phải chịu thiệt thòi, lúc nào cũng trong tình trạng đói bụng, thèm ăn. Có những hôm bị bác phạt không cho ăn cơm, liền bật khóc nước nở. Đột nhiên Hạnh thấy sống mũi cay cay, khỏe mắt rơm rơm chua nước. Cô nuốt trọn phần thức ăn còn rác rở trong miệng, sau đó lại buông giọng điệu ngang bướng để nói chuyện với cậu chủ. Tôi chết đói cũng không liên quan đến nhà cậu chủ nhé. Trời đánh cháy miếng ăn, cậu không ăn thì để tôi ăn. Đồ ăn ngon như vậy, vừa đi rất lãng phí. Sau này trời phạt không có ăn, đừng trách. Lại bắt đầu giở cái thói trả treo, cãi lại đi. Đừng tưởng tôi không dám đuổi việc cô. Tôi nào dám làm trái ý chủ nhân. Lúc này Hạnh mới ngẩng mặt lên nhìn cậu chủ. Phạm Minh Khôi tay cầm chai nước đặt xuống bàn, sau đó kéo ghế bàn ăn ngồi xuống. Vẻ trầm tư hiện lên làm Hạnh có chút khó hiểu. Nhưng có một điều cô phải công nhận, cậu Khôi rất đẹp trai, đưa ra trắng trẻo hệt như con gái mới lớn, nhưng mà vẫn chưa trắng bằng Gia Hạnh được. Nhìn cậu chủ trong một phép đen ma mị, trong một giây phút ngắn ngủi Hạnh dường như đã bị mê hoặc. Thức ăn đã để trên bàn, trong mắt cô cũng không còn cảm thấy ngon nữa. Minh Khôi đưa tay xoa nhẹ hai thái dương, sau đó dựa lưng vào thành ghế mà nhắm lại tỏ vẻ nghĩ ngợi. Thấy biểu cảm mệt mỏi của cậu chủ, Hạnh nhiều lời hỏi chuyện. Cậu định ngủ ở phòng ăn này à? Sao cậu không lên phòng mà nghỉ ngơi? Giờ 9 giờ tối rồi. Tôi nói mình sẽ ngủ ở đây à? Nói ít thôi, đau hết cả đầu. Cậu Khôi hôm nay uống rượu hay sao? Trông sắc mặt cậu không ổn cho lắm. Cậu uống một chút. Lần đầu tiên mới thấy cậu mặc vest đen, nhìn cậu chủ đẹp trai thật đấy. Cô đang nhìn tôi đấy à? Vâng, trai đẹp thì phải nhìn chứ, không ăn được nên mới phải nhìn. Hôm nay tôi mệt, không muốn cãi nhau với cô đâu, đừng chọc điên tôi. Cậu chủ mới bị điên đấy, tôi khen cậu chủ đẹp trai, chứ có chê cậu xấu đâu. Cái con bé không biết lê nghĩa này, câm miệng lại. Câm thì câm. Giỏi lắm, đợi mai khỏe, tôi sẽ tính toán sòng phẳng. Hôm nay, cậu Khôi bị bồ đá à? Giọng thì thều thào, gương mặt không chút thần sắc, kiểu này thất tình là cái chắc. Đừng có ngồi đó mà nói vớ vẩn, ăn nhanh lên, còn đi mà dọn dẹp. Bếp hơi bị bừa bộn rồi đấy. Cậu chủ đang nhắm mắt đấy, có mở mắt đâu mà biết bếp sạch hay không sạch, gọn gàng hay bừa bộn. Đừng có cãi, bướng vừa thôi. Thôi không cãi nữa, mất công ngày mai cậu chủ lại dọa đuổi việc. Nói ít thôi, ăn cơm đi. Vẫn đang ăn mà, tôi có phải là lợn đâu, cũng là con người, phải vừa ăn vừa nuốt chứ. Đúng là tài thật, lý lẽ nào cũng cãi được. À xong, nhớ lấy cho tôi 2 viên thuốc đau đầu. Cậu chủ thấy đau đầu à? Thế giờ để tôi chạy đi đấy. Hạnh vội buông đũa xuống bát, chân còn chưa kịp bước đã bị lời nói của Khôi ngăn lại. Là nữa lấy cũng được, cứ ngồi đấy ăn đi. Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn ra đây không ai cứu được đâu. Có hẹn cũng tự tôi cứu chính mình. Mai Tuyết Hạnh tiếp tục công việc ăn uống, mình Khôi mệt học không muốn tiếp chuyện nên không trả lời lại. Đôi mắt nhắm hờ như chất chứa nhiều nỗi ưu phiền, hai tay đàn trước ngực. Thỉnh thoảng hay lại lén quan sát, nhưng khi thấy dáng vẻ trầm mặc hiện tại của cậu chủ, hay lại cảm nhận thấy sự cô đơn, vướng bận. Hạnh nhanh chóng ăn cho xong, sau đó vội vàng dọn dẹp lại căn bếp. Tất cả hành động của cô đều nhẹ nhàng nhất có thể. Đến khi mọi thứ xong xuôi, cũng 10 giờ tối, Hạnh chợt nhớ ra chuyện lúc nãy cậu chủ nhờ để vội chạy đi lấy thuốc. Lúc trở lại vào trong bếp, vẫn thấy Minh Khôi ngồi tựa vào ghế, mắt nhắm lại đầy mệt mỏi. Hạnh tiến lại, sau một hồi quan sát thì cất giọng. Tôi lấy thuốc cho cậu chủ rồi đây. Cậu Khôi ơi, cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Không gian im lặng, chưa có tiếng nói của Hạnh vọng lại. Việc có chuyện không hay, cô vội lách người cậu chủ. Phạm Minh Khôi trong cơn mê man, vội bừng tỉnh, hai con mắt đỏ hầu đầy mệt mỏi nhìn Hạnh. Thoáng chốc, cô bị biểu cảm đó làm cho sợ mình, không tự chủ được mà lùi lại vài bước. Tôi gọi mãi mà không thấy cậu chủ đáp lại. Tôi lấy thuốc cho cậu rồi đây, cậu đừng mắng tôi. Khôi không trả lời, chỉ nhận 2 viên thuốc rồi uống một lần hết sạch. Sắc mặt của anh hiện tại không được tốt cho lắm, xanh xao đến độ lấn át đi sự trắng trẻo của làn da. Cậu quay sang nhìn Hạnh, giọng thều thào. Xong việc rồi à? Vâng, tôi vừa dọn dẹp xong. Mấy giờ rồi? Dạ hơn 10 giờ rồi hạ. Trông sắc mặt cậu chủ không được tốt cho lắm, cậu có cần tôi giúp gì không? Không cần, xong việc rồi thì xuống nhà nghỉ ngơi đi. Nhưng mà còn cậu... Nói đi là đi, đừng có cãi. Cậu Khôi khẽ gằn giọng, sau đó đứng dậy, lảo đảo đi về phía cầu thang để lên phòng. Hạnh không yên tâm nên chưa rời đi. Cô ở phía sau quan sát, thân người Khôi đi không vững, siêu vẹo đến độ phải bám vào tường để lấy điểm tựa. Thấy vậy, Hạnh bèn chạy lại, đỡ lấy cánh tay của cậu chủ mà nói. Cậu Khôi, cẩn thận kẻo ngã, để tôi đưa cậu lên phòng. Không sao, tôi tự đi được. Khi chạm vào tay của cậu chủ, Hạnh cảm nhận được hơi nóng tỏa ra. Biểu hiện của cậu Khôi chắc chắn không phải bị say rượu. Người cậu nóng quá, có khi nào cậu bị cảm không? Tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Vậy để tôi đưa cậu lên phòng. Hiện tại, Khôi cảm thấy rất mệt, toàn thân không còn chút sức lực, nên cũng không buông lời cự tuyệt sự giúp đỡ của cô bé giúp việc. Trở Phật từ tầng 1, cầu thang mới lên đến tầng 2. Nhờ sự chỉ dẫn cậu Khôi, Hạnh mới đưa được cậu chủ về phòng. Nơi đây là nơi cấm kỵ, trước khi vào đây làm đã được quản gia dặn dò rất kỹ. Từ hồi làm giúp việc, đây là lần đầu tiên Hạnh được bước chân vào phòng cậu chủ. Hạnh phải lò dò trong bóng tối mãi mới tìm thấy công tắc điện. Đèn trong phòng bừng sáng. Trong một phút giây ngắn ngủi, cô có chút ngạc nhiên khi thấy khung cảnh các phòng ngủ hiện trước mặt. Tông màu chủ đạo là màu ghi, mang theo sự trang trọng, cổ điển, giàu có. Căn phòng này chẳng khác nào một ngôi nhà thu nhỏ với đầy đủ nội thất, tiện nghi. Thật sự, Hạnh cảm thấy rất choáng ngợp, cảm tưởng như đã bị hút mất hồn. Cô dìu cậu Khôi nằm xuống giường, ân cần đáp chan, còn không quên chạy đi lấy cao dán hạ sốt. Cậu Khôi, tôi dán cao hạ sốt cho cậu rồi, cậu có thấy không ổn ở đâu không? Phạm Minh Khôi không mở mắt, miệng mấp máy trả lời lại vài từ. Không sao, tôi ổn. Chưa yên tâm, cô ngoan ngoãn ngồi đợi thêm 30 phút. Thế tình hình vẫn chưa ổn cho lắm, hãy lại lấy nước nóng, khăn ấm đắp lên trán cho cậu chủ. Trong lúc ngồi đợi, Hạnh tham lam không kiểm lòng được. Cô đưa con mắt tò mò nhìn các phòng quanh một lượt. Ở đây cô có thể dễ dàng thấy nhiều bức ảnh từ bé đến lúc trưởng thành của cô cậu chủ. Điều này càng chứng tỏ cậu Khôi tuy lạnh lùng nhưng lại là người rất trọng tình nghĩa, luôn xem gia đình là số một. Đột nhiên, ánh mắt của Mai Tuyết Hạnh và phải muốn bức ảnh được đặt ở trên kệ. Hình ảnh gia đình chụp vào ngày tốt nghiệp của cậu Khôi ở bên Nhật. Thế dáng vẻ, gương mặt của người quen mà mình đã từng mất rất lâu để tìm kiếm. Hạnh như con thiêu thân, vội đi tới. Đôi tay su run khẽ cầm khung ảnh lên ngắm hía. Gương mặt của một người đàn ông trung tuổi hiện ra trước mặt Hạnh. Đúng, người ấy chính là ông Trọng, người bố ruột năm xưa đã từng nhẫn tâm lừa gạt mẹ cô có thai. Sau đó liền bỏ rơi lấy vợ giàu trên thành phố. Hạnh không thể ngăn được cảm xúc, hai giọt nước mắt lan dài trên gò má. Đôi tay tức giận nắm chặt khung cảnh như muốn bóp nát nó. Hóa ra ông ta chính là anh rể của cậu Khôi và cô Nguyệt. Trái đất cũng trỏ thật, vốn dĩ muốn quên đi, không muốn tìm thì ông lại xuất hiện. Món nợ cũ đã đến lúc phải thanh toán rồi. Tôi gắng gượng sống đến giờ phút này cũng chỉ vì để muốn ông phải trả giá. Nhìn vẻ mặt thống khổ hiện tại của Hạnh, cũng đủ biết cô gái này đã phải chịu đựng những điều tồi tệ trong quá khứ, từ những vết sẹo trên cơ thể do bị bạo hành cho đến những vết thương lòng không thể nào xóa bỏ. Cô gái nhỏ bé hay những cuồng quay đều phải gầy nhọc mệt mỏi với thời gian. Hạnh để bức ảnh lại chỗ cũ, sau đó liền đóng cửa phòng rời đi, một ánh nhìn cũng không muốn nhìn lại. Cô đóng cửa phòng khách căn biệt thự, sau đó liền nhanh chóng di chuyển ra hiên. Trở về đêm khiến nhiệt độ giảm sâu, gió lạnh của mùa đông khẽ thổi làm bay mái tóc rối bời. Mai Tuyết Hạnh ngồi đó, hai tay đan vào nhau, đôi mắt long lanh như giọt lệ bất lực nhìn lên bầu trời đêm. Cô không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn vào khoảng không vô định. Suy cho cùng, cuộc sống này muốn làm người xấu rất dễ, còn chuyện muốn làm người tốt mới thật sự khó. Cô không biết bản thân sẽ phải làm gì, bơi tiếp hay dừng lại, buông bỏ hay tiếp tục. Cuối cùng, mạnh mẽ đến mấy vẫn phải bật khóc cho những chuyện lặt vặt tích tụ lại thành biến cố của cuộc đời. Hôm nay, Mai Tuyết Hạnh lại nhớ mẹ rồi. Mùa đông năm nay lạnh quá, mẹ ở dưới đó một mình chắc sẽ cô đơn lắm. Nhưng con không thể ôm mẹ, mãi mãi không thể ôm mẹ được nữa rồi. Sáng hôm sau, Hạnh tỉnh dậy trong tâm thế mệt mỏi do mất ngủ cả đêm. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, sau đó vội chạy lên căn biệt thự để lo cho cô Nguyệt. Hạnh chạy vào trong bếp, thấy mẹ Loan liền mỉm cười, rôm rả nói chuyện. Mẹ đỡ mệt chưa? Mẹ hết ốm rồi, hôm nay khỏe lắm. À, cậu chủ tối hôm qua bị cảm đấy, sáng nay mẹ nấu cháo cho cậu ấy nhé. Vậy hả? À, mẹ biết rồi, để mẹ nấu. Vâng, giờ con lên phòng cô chủ đã. Lúc chạy lên tới cầu thang tầng 2 thì Hạnh chạm mặt cậu Khôi. Ngày hôm nay, trông sắc mặt của cậu ấy đã tươi tỉnh hơn hẳn, không còn lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hạnh liêu mắt nhìn cậu chủ, dù trong lòng có một vàn tâm sự nhưng vẫn cố gắng trưng diện bộ mặt vui vẻ. Hiện tại, cô đang sống của đời và thân phận của Nguyễn Ánh Mây, con gái mẹ Loan, chứ không phải là Mai Tuyết Hạnh. Sau cùng, vẫn chọn cách đeo mặt nạ để diễn. À, cậu chủ hôm nay dậy sớm thế, cậu thấy trong người sao rồi? Không khép được cái miệng vào à, hở ra là thấy cười. Ơ, có mỗi chuyện hay cười thôi mà cậu chủ cũng bắt bẻ cho được. Phạm Minh Khôi chẳng hề hay biết những nụ cười ấy đều giả tạo. Hạnh cố tình tạo ra vỏ bọc là một người vui vẻ yêu đời để che giấu đi con người thật đầy hận thù bên trong. Hôm qua là cô đưa tôi về phòng đấy hả? Ơ, thế cậu chủ không nhớ gì sao? Chết, đã giả đâu mà đầu óc quên sớm thế. Lại muốn bị ăn chửi đúng không? À thì hôm qua cậu bị chóng mặt với sốt, lưu lên cầu thang còn suýt ngã. Tôi thấy vậy nên dìu cậu lên phòng, sau đó dán cao hạ sốt, lấy khăn ấm chườm cho cậu. Đó đều là những việc người hầu cần làm cho chủ nhân mà. Xong xuôi thì tôi đi xuống nhà kho ngủ. Có ăn cắp ăn trộm gì trong phòng ngủ của tôi không đấy? Trời, cậu Khôi nghĩ gì vậy? Tuy tôi nghèo thật nhưng lòng tự trọng hơi bị cao. Cho thì lấy, không cho thì thôi, không bao giờ có thói ăn cắp nhé. Thế thì tốt, nói được phải làm được. Nói xong, cậu Khôi rút trong túi áo một hộp quà nhỏ đưa cho Hạnh. Mày? Dạ, cầm lấy cái này. Cậu chủ cho em ạ. À? Cái gì đấy? Cho thì cứ cầm lấy rồi sẽ biết, hỏi nhiều. Hạnh vui vẻ nhận lấy, cười không nhạt được mồm. Sau đó hào hức mở chiếc hộp. Bên trong là một chiếc lắc tay bảng bạc siêu lấp lánh. Nhìn qua có vẻ rất sang trọng, có giá trị. Mai Tuyết Hạnh trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên, sau đó vội vàng ngở mặt lên hỏi. Cái này cậu cho em thật đó, nhìn có vẻ đắt tiền, em không dám nhận đâu. Cô bị điên à? Hôm qua đi tham dự bữa tiệc khai trương cửa hàng trang sức, được người ta tặng, vừa đi cũng phí, nên cho cô thôi. Giá trị của nó mấy trăm nghìn, đừng ảo tưởng. Những đồ đẹp, đắt tiền, không dành cho cô đâu. Còn nếu cảm thấy không thích thì vứt đi cũng được. Không, cái lắc tay đẹp thế này tôi thích chứ. Cảm ơn cậu chủ nhiều ạ. Không cần cảm ơn, tôi chỉ cần cô chăm sóc tốt cho em gái tôi và bớt chu mỏ lên cãi lại chủ nhân là được. Em sẽ ngoan mà. Nói xong, Phạm Minh Khôi lại lủng bước đi. Ơ, sáng sớm cậu chủ đi đâu thế? Đi chạy bộ. Mày ốm dậy mà đã trông thế rồi cơ à? Tôi là kiểu người biết chú trọng hình tượng và cơ thể, không như ai kia, người béo như con lợn rồi, mà tôi đến vẫn cố ăn cho lắm, thật chẳng ra làm sao. Này, tôi có 50 cân thôi, chưa nặng bằng một con lợn đâu, đừng có mà chê bai. Gọi mây lợn không bao giờ sai. Mình Khôi rời đi, để lại cho Hạnh một bầu trời tức tối. Cô chửi thầm vài câu, sau đó nhét hộp quà nhỏ vào trong túi áo, rồi đi vào phòng cô Nguyệt. Vệ sinh cá nhân, dù cô chủ thay quần áo xong xuôi, Hạnh mới đem chuyện lúc nãy kể cho cô ấy nghe. Cậu chủ vừa cho em đồ cô Nguyệt ạ. Thế à, thả nào, sáng ra thấy mặt em vui thế. Cho cái gì đấy, chị tưởng hai người ghét nhau lắm à. À, cho em một cái lắc tay bảo bạc hay sao ấy. Đây, cô xem đi. Nói xong, Hạnh lấy trong túi chiếc lắc bạc đưa cho cô Nguyệt xem. À, vòng này nhìn cũng được. Trả lại đồ người ta tặng anh trai chị đấy. Sao chị biết hay vậy? Cậu chủ bảo em là đi khai trương cửa hàng trang sức nên được tặng. Ừ, anh trai chị cho thuê chuỗi cửa hàng ở mặt phố Hà Nội mà. Đồ người ta tặng đồ nhiều lắm. Mà những đồ này không phải gu chị nên chị không dùng. Thường anh ấy sẽ mang đi cho. Mấy người giúp việc trước vào đây làm, có lần còn được cho cả sợi dây chuyền vàng cơ. Cậu chủ nhìn khó tính, lạnh lùng thế mà tốt vậy. Ôi thế này, cứ chăm chỉ làm người hầu ở đây, khéo lại giỏ to ấy cô chủ nhỉ. Khéo miệng lắm cơ, Cái lăng này cũng đẹp phết đấy, em giữ lấy mà đeo. Chiếc vòng này cũng giá trị lắm đấy, em đeo cẩn thận nhé. Dạ vâng. Mà hôm nay chị thấy đau đầu lắm, em mang bữa sáng lên phòng cho chị. Là nữa em gọi anh Khôi cho chị nha. Cậu Khôi đi tập thể dục rồi ạ. Là cậu ấy về em sẽ bảo. À xong em sẽ lấy thuốc cho cô chủ uống. Mà cô có cần phải đi bác sĩ không? Không cần đâu, không đau đến mức đó. Thấy tình trạng hiện tại của cô Nguyệt, Hạnh cũng hơi lo nên đã xuống dưới nhà mang bữa sáng cho cô chủ. Hy vọng sau khi dùng bữa xong, uống thuốc vào, tình hình sức khỏe sẽ khả quan hơn. Trong lúc đợi cô Nguyệt dùng bữa ở trên phòng, hay lại chạy xuống nhà thông báo tình hình cho bác quản gia. Bác Hưng ơi, cô Nguyệt hôm nay bị đau đầu, cô ấy muốn gặp cậu Khôi nói chuyện. Bác có cách nào liên lạc với cậu chủ không ạ? Chết, cô Nguyệt bị đau đầu à? Bình thường có bao giờ đau đâu, không khéo vết thương cũ bị ảnh hưởng rồi. Cậu chủ đi chạy bộ, không bao giờ mang theo điện thoại, để bác sai người đi tìm cậu ấy về. Vâng, nhờ cả và bác, giờ cháu lên phòng với cô Nguyệt đây ạ. Ừ, nhớ để ý cô chủ nhé, có gì bất thường phải gọi bác ngay đấy. Vâng. Hai bác cháu vừa dứt câu thì trên tầng hai phát ra tiếng động bất thường. Hạnh chạy lên xem xét tình hình. Bác Hưng quả ra sai người đi tìm cậu Khôi, sau đó cũng chạy lên theo. Vừa mở cửa phòng, hai người đã thấy đổ đạc văng vãi dưới đất. Khay thức ăn mà Hạnh mang lên cũng bị hất đổ. Mai Tuyết Hạnh lo lắng nhìn cô Nguyệt. Cô chủ, cô bị sao vậy? Nguyệt ngồi trên xe lăn, ôm đầu đầy đau đớn, gương mặt nổi hết cơn xanh. Cơ mặt cũng vì thế mà trở nên cơ cứng. Hạnh sợ hãi tới nỗi tái mét mặt mày. Cô vội chạy lại, ôm cô chủ vào lòng. Cô ơi, bình tĩnh lại, cậu Khôi sắp về nhà rồi. Trưa đây, Hạnh có nghe bác Hưng kể chuyện, cô Nguyệt thỉnh thoảng sẽ lên cơn đau đầu. Mỗi lúc như vậy, thường không kiểm soát được hành động, còn lúc còn làm bị thương chính mình. Dường như cô Nguyệt không còn nhận thức rõ tình hình trước mặt, nhìn đâu cũng thấy như bóng đen ma quỷ bủa vây. Cô chủ hét lớn, đôi mắt đỏ sọc đầy sợ hãi. Tránh ra, cút ra, bọn mày không được động vào người tao. Anh trai tao sắp đến rồi, anh ấy sẽ giết chết chúng mày, sẽ cho chúng mày xuống địa ngục. Anh Khôi, anh đang ở đâu? Cứu em, cứu em. Mai Tuyết Hạnh sợ hãi nhìn bác Hưng, bác ấy cũng rất sốt ruột, không biết làm cách nào mới ngăn cản được cơn phẫn nộ của cô chủ. Những thứ xuất hiện trước tầm mắt đều bị Nguyệt cầm lấy ném ra xa. Hạnh không né kịp nên đã bị thương. Một chiếc cốc nhỏ bay vào đầu cô rồi vỡ tan tành. Kết quả máu từ trên trán chảy xuống, thấm đẫm cả một bên má. Bà Hưng biết chuyện, vội chạy vào khuyên nhủ. Cháu bị thương rồi, giờ cô Nguyệt đang mất bình tĩnh thế này, cháu nên xuống dưới nhà, bà sẽ lo liệu ở trên đây. Cháu không sao, cô Nguyệt là cô chủ của cháu, cháu không thể bỏ rơi cô ấy được. Cô Nguyệt thấy máu thì càng sợ hãi, nhìn Hạnh hét lớn. Cũng may đúng lúc cậu Khôi về tới nơi, cô Nguyệt nghe thấy giọng anh trai, tâm trạng mới dễ chịu hơn một chút. Nên mà sợ hãi, đôi mắt ngấn lệ nhìn Khôi, Nguyệt hét lớn. Anh ơi, cứu em với, họ định giết em. Khôi chạy lại, vội ôm em gái vào lòng an ủi. Hạnh quan sát thấy nét mặt của cậu chủ đang rất căng thẳng lo lắng, khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng thường thấy. Anh đây rồi, anh đến với em rồi đây. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao hết. Có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em gái của anh. Không ai dám làm hại em đâu. Đừng sợ, thở đều, hít sâu thở ra, bình tĩnh lại. Cậu Khôi cực kỳ tâm lý, giọng điệu trầm ấm vang lên như xoa dịu được trái tim đang tổn thương. Có một điều Hạnh phải công nhận, cậu chủ không những đẹp trai mà còn có giọng nói rất hay. Sau khi Thế Nguyệt bình tĩnh lại, không có phản ứng thái quá, cậu Khôi mới quay sang ra hiệu cho bác quản gia. Bà vào phòng ngủ bên cạnh lấy thuốc tiêm cho tôi. Vâng, thưa cậu chủ. Mất vài phút, bà Hưng mang vào một tuyết thuốc dạ lỏng và một ống tiêm. Động tác rất thành thục, cậu Khôi liền cho thuốc vào kim tiêm, sau đó tiêm trực tiếp vào cánh tay của cô Nguyệt. Hơi đau một chút, em chịu khó một tí nha. Tiêm xong, em sẽ hết đau đầu ngay thôi. Vâng. Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu. Trong lúc đó, Hạnh tranh thủ dọn dẹp những đồ vật mà cô chủ đã đập phá. Máu trên trán vẫn không ngừng chảy, nhưng vì công việc, Hạnh tạm thời quên đi nỗi đau. Cô lấy tay áo lau đi phần máu đang chảy. Hai ống tay đã sớm thấm đẫm máu đỏ, dường như Hạnh có phần chủ quan về vết thương hiện tại. Trong quá khứ, cô còn từng trải qua nhiều nỗi đau hơn thế, nên vết thương này tìm ra cũng chẳng nhằm nhò gì. Tiêm xong mất vài phút thì cô Nguyệt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu Khôi sau đó bế cô Nguyệt lên giường, đắp chăn cho em gái. Đến giây phút hiện tại, cậu chủ mới dám thở dài một cái. Cũng may trong lúc nguy cấp, Minh Khôi phải kịp, nếu không thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn thế này. Bà Hương, không sao rồi, giờ xuống dưới nhà thôi, cứ để cánh Nguyệt nó ngủ như vậy, đừng ai đánh thức. Vâng. Lúc này, Hạnh phụ cúi cảm hạt, lau dọn sàn nhà, nên không để ý cậu Khôi và bác Hương. Đợi đến khi bác quản gia lên tiếng, cô mới ngẩng đầu lên tiếp chuyện. Cháu cứ để đó, là bác gọi người lên dọn. Cháu đi xem vết thương đi. Có chuyện gì vậy? Ai bị thương? Thưa cậu, cái mây bị cô Nguyệt ném cốc vào đầu, nên chảy máu từ nãy đến giờ. Nói thế nào nó cũng không chịu xuống, đòi ở đây với cô chủ cho bằng được. Khôi lúc này mới đưa mắt để ý thấy sự xuất hiện của Hạnh ở trong phòng. Giây phút Hạnh ngẩng lên, cả cậu Khôi và bác Hưng đều không hẹn nhau mà có chung một ánh mắt kinh ngạc. Cô Nguyệt ổn là cháu mừng rồi, cháu dọn nốt chỗ này rồi trao xuống. Dù sao vết thương nhỏ này cũng không vấn đề gì với cháu, cháu thấy ổn mà. Cậu Khôi nhìn Hạnh nhăn mặt, giọng anh gằn lên. Cái con bé ngốc này chảy máu nhiều thế mà vẫn cố làm được à, muốn chết sao? Bao Hưng hoảng loạn khi thấy một bên má của Hạnh đỏ thẫm máu. Hạnh đưa tay lau đi vết máu, đứng dậy nhìn cậu Khôi mà cười. Dọn dẹp xong rồi, giờ tôi xuống dưới nhà, cũng may là cậu chủ về kịp. May quá, mọi chuyện ổn rồi. Nụ cười ngông nghếch vô tư càng làm cậu Khôi thấy khó chịu. Hạnh định quay người bơi đi thì cảm thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng. Đều nhìn phía trước đang xoay vòng. Cô đi sát vào mép tường, đôi tay run run chạm vào tường làm điểm tựa. Này, con bé kia, đi được không đấy? Tiếng cậu Khôi nói vọng lại, Hạnh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ mình ổn. Nhưng vết thương này dường như nặng hơn cô tưởng. Đi thêm vài bước chân, toàn thân Hạnh cảm thấy rã rời, sau đó ngất lịm bất động nằm dưới sàn. Phạm Minh Khôi của bác quản gia vội chạy lại. Chết, con bé chảy nhiều máu quá, thế mà kháng cự từ nãy tới giờ. Không ổn rồi, bà già mở cổng đi, tôi sẽ lái xe đưa cái mây tới bệnh viện, vết thương có vẻ rất nghiêm trọng. Vâng, tôi hiểu rồi. Bà Hưng đi trước, cậu Khôi với Hạnh đi theo sau. Xuống dưới tổng hụt thì gặp bà Loan, thấy mặt mũi con gái đầy máu, bà sợ hãi vội chạy lại. Cậu chủ, cái mây nhà tôi bị sao thế này? Bà Hưng sẽ nói mọi chuyện cho bác nghe, rồi tôi đưa con gái của bác tới bệnh viện. Đừng lo lắng quá, có tôi ở đây lo cho em ấy rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vâng, vậy nhờ cậu chủ đưa con bé tới bệnh viện. Bấy Hạnh lên xe, ân cần thắt dây an toàn cho cô. Xong xuôi, cậu Khôi lấy tạm một chiếc khăn cuốn lên đầu để cho máu ngừng chảy. Bệnh viện cũng ở gần nên Khôi cố gắng lái xe đi nhanh nhất có thể. Xe ô tô nổ máy, cậu Khôi đạp chân ga, lái xe đi về phía trước. Hạnh mở mắt, mặc dù đầu vẫn rất đau và choáng, nhưng đã có thể cất giọng nói chuyện. Thấy Hạnh cựa quậy, Khôi liếc mắt nhìn, sau đó vội nhắc nhở. Tỉnh rồi à, đừng cử động, nếu không muốn chết thì ngồi im đi. Cậu đưa tôi đi đâu vậy? Đưa đi vứt vào nhà xác. Sao lại vứt vào nhà xác? Chẳng lẽ tôi chết rồi ư? Sao lại có thể thế được? Tôi chỉ chảy có một ít máu thôi mà. Còn bé ngốc này. Hãy đưa tay lên trán sở thử, vết thương vẫn đang dỉ máu, mặt cô lại nhám hở, cảm tưởng như không còn sức lực để kháng cưỡng. Cậu Khôi dám lừa tôi, nhưng mà tôi buồn ngủ quá, không mở nổi mắt rồi. Này, Mây, Mây, mở mắt ra, không được nhắm mắt. Mà kệ cho cậu chủ khuyên nhủ, Hạnh vẫn ngất lịm, gương mặt trắng bệch, đôi môi trở nên tím tái. Điều này càng làm Khôi có chút sợ hãi. Sơn nhanh sau đó, cậu Khôi đã lái xe tới bệnh viện. Hạnh được đưa lên cáng để vào trong phòng cấp cứu. Khôi đứng ở ngoài đợi, cả một mảng áo thấm đẫm màu máu đỏ. Ánh mắt mang nhiều tâm sự nhìn vào bên trong phòng cấp cứu. Khôi ngồi xuống ghế, tĩnh lặng chờ đợi. Một lúc sau, bác sĩ đi ra thông báo tình hình hiện tại của Hạnh cho Khôi nghe. Bệnh nhân Mây bị chấn thương ở vùng đầu, chúng tôi đã sơ cứu vết thương. Do mất máu quá nhiều nên phải chuyển thêm máu. vết thương trên trán không nào mũi. Là nữa, y tá sẽ để cô ấy đi chụp CT sọ não. Nếu mọi thứ bình thường, không có gì đáng lo, thì bệnh nhân chỉ cần ở lại đây qua đêm, sáng mai có thể xuất viện trở về nhà. Người nhà đi lên tầng 2 làm thủ tục cho bệnh nhân nhé. Khôi nghe xong cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh vội cúi đầu cảm ơn bác sĩ, sau đó nhanh chóng chạy đi lo thủ tục nhập viện cho Hạnh. Đội y tá đưa đi chụp não CT, sau khi được các bác sĩ chẩn đoán không gặp vấn đề gì, liền được đẩy về phòng bệnh. Lúc này Khôi đã ngồi trong phòng đợi sẵn, thấy Hạnh làm chiếc giường bệnh với ống kim gắn lên người, anh cảm thấy có chút áy náy. Không gian trở nên tĩnh lặng khi y tá rời đi. Hạnh nằm đó bất tỉnh nhân sự, đôi mắt nhắm nghiền để lộ sắc vẻ mệt mỏi, ưu tư đầy phiền muộn. Quan sát ở khoảng cách gần như hiện tại, Khôi thấy cô bé xuất viện này cũng đáng yêu và xinh xắn. Điểm mê hoặc lòng người nhất có lẽ vẫn là đôi mắt hai mí. Không hiểu sao những ác cảm từ trước tới nay tan biến, trong mắt cậu Khôi hiện tại chỉ còn sự thương cảm. Một bên tay chuyển máu, một bên tay chuyển các loại vitamin tổng hợp để giúp Hạnh sớm hồi phục. Cậu Khôi nhanh chóng gọi điện cho bác quản gia để thông báo cho bác ấy về tình hình của Mây. Alo, tôi nghe đây cậu chủ. Cái Mây vừa trong phòng cấp cứu ra, tình hình ổn cả rồi. Nó vẫn chưa tỉnh sao cậu Khôi? Ừ, vẫn chưa thấy gì, giờ nó nằm chuyển máu với chuyển nước. Bác sĩ yêu cầu tối nay sẽ phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Và bảo với cô Loan không cần phải lo lắng đâu. Đêm nay tôi sẽ ở lại chăm sóc cho Mây. Tôi sẽ đưa em ấy bình an trở về. Như vậy có tiện không cậu? Nếu cậu cảm thấy phiền thì để tôi gọi người đến chăm cái Mây đêm nay. Không sao, dù sao chuyện này cũng do em gái tôi gây ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nguyệt ở nhà, sau khi nó tỉnh dậy, nhờ bác vào cô Loan chăm sóc cho con bé giúp tôi. Vâng, tôi hiểu rồi. Nếu cô Nguyệt hỏi chuyện thì phải trả lời như thế nào ạ? Không cần giấu, cứ nói thẳng. Lời sau trong Nguyệt sửa đổi, bắt buộc phải kiểm soát được hành động của bản thân, như vậy mới không gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Còn nếu nó không nhớ mọi chuyện thì thôi, không cần phải kể đâu. Thưa cậu, tôi hiểu rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin cúp máy. Ừ, có chuyện gì nhớ báo cho tôi. Vâng, cậu chủ. Mai Tuyết Hạnh nằm bất tỉnh đến tận tối mới tỉnh. Mùi thuốc sát trùng sâu thẳng vào mũi khiến cô có chút khó chịu. Hạnh đưa mắt nhìn xung quanh, từng ký ức xảy đến hiện hiện trong trí nhớ. Cô mơ hồ nhớ ra lý do vì phải vào bệnh viện. Tuy đầu Hạnh rất đau, nhưng vẫn cố nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy cậu Khôi đang ngồi ở ghế. Đầu mùi mơ máy, sợ thều thào như mất đi tất cả sức lực. Cậu Khôi, cậu ngồi đó làm gì đó? Phạm Minh Khôi bỏ dở tin tức đang học trên điện thoại. Anh thì lại gần phía Hạnh, giọng điệu có đôi chút nuông chiều, không còn cao khát như trước nữa. Thế đau ở chỗ nào không? Hạnh lắc đầu, thấy cậu chủ đối xử dịu dàng với mình, giọng điệu và cách xưng hô của cô liền thay đổi. Dạ, hơi đau một chút, nhưng mà em thấy ổn rồi. Đau một chút thôi, sao mà bất tỉnh lâu thế, từ sáng tới tối mới chịu mở mắt. Do dạo gần đây em bị mất ngủ nên tranh thủ lúc bị đau lười biếng muốn ngủ thêm đó ạ. Gan thật, lần sau đừng lì như thế. Bị thương thì phải nói, đừng có cố chịu đựng làm gì. Cái gì liên quan đến mạng sống của bản thân thì phải coi trọng, nghe rõ chưa? Tôi không thấy cảm động chút nào đâu, chỉ thấy cô ngu và ngốc thôi. Giờ em tỉnh lại rồi, cậu chủ cho em về nhà đi ạ. Muộn rồi, về làm gì? Bác sĩ có dặn đêm nay phải ở lại đây theo dõi, ngày mai mới được về. Vết thương của em nghiêm trọng vậy sao? Không, chỉ bị chấn thương ngoài da thôi. Chán không nào mũi, đêm nay không xảy ra vấn đề gì thì sáng mai có thể xuất viện. Mà cậu chủ đưa em tới bệnh viện à? Ừ. Đêm nay cậu cũng ở đây luôn á? Ừ. Còn cô Nguyệt thì sao? Ai chăm cô ấy ạ? Tôi tự biết cách lo liệu. Cô không cần phải lo. Lo cho bản thân mình chưa đi, bản thân còn lo chưa xong, đừng lo cho người khác. Đấy, cậu lại mắng em đi. Em nói là bệnh nhân đấy. Đói không? Tôi đi mua cháo. Đói nhưng miệng đắng, không muốn ăn gì hết. Vậy thì uống sữa. Không khát, em không uống đâu. Thấy khó chịu ở đâu thì bảo, tôi gọi bác sĩ cho cô. Vâng, em hiểu rồi. Lần sau đừng hành động theo bản năng. Trong mọi hoàn cảnh khó khăn, nhất định phải nghĩ đến bản thân mình trước tiên, đừng quan tâm đến người khác. Em nhớ rồi, cậu Khôi bớt nóng tính đi ạ. Thở ra, Hạnh rất đau, vì thường trên trán đau âm ỉ. Vậy cậu chủ về nhà đi, em ở đây một mình cũng được, dù sao mọi thứ cũng ổn mà. Cô đang đuổi tôi đấy à? Đâu, em đâu dám ạ, em chỉ sợ phiền thôi, dù sao cậu chủ cũng là chủ nhân, em lại là người giúp việc, nên là... Xem ra việc cô giỏi nhất vẫn là cãi, một đứa trẻ không biết nghe lời là một đứa trẻ hư đấy. Em lớn rồi, 18 tuổi, tính ra là tuổi trưởng thành, vết thương này chẳng nhằm nhò gì trong quá khứ, còn nhiều vết thương đau hơn thế này. Giờ mới để ý, tay cô có nhiều sẹo thật, chắc hồi bé phải hậu đậu lắm nhỉ. Những vết sẹo đó đâu phải do em hậu đậu, mà là... À mà thôi, chuyện xảy ra trong quá khứ, không nên bới móc lại. Bác sĩ nói ở trên trán cô, bên cạnh vết thương mới có một vết sẹo. Giờ tôi mới hiểu, đầu óc cô có vấn đề là có nguyên nhân cả. À, vết sẹo trên trán này á. Mấy năm trước, em đang đi trên phố, lúc không để ý thì vấp phải xe của một ông chú. Chú đó xuống xe mắng em quá trời, còn tưởng em tự lao đầu vào xe, ăn vạ nữa chứ. Và kết quả là? Thì em ôm đầu chảy máu xin lỗi chú đó, sau rồi tự mình xử lý vết thương thôi. Cũng tại lần đó mà em mất đi một sợi dây chuyền rất quý giá. Quý giá tới mức nào? Đó là sợi dây chuyền làm bằng bạc mà bà ngoại tặng em trước khi mất. Cho dù giá trị phẩm chất không cao, nhưng giá trị tinh thần vô cùng lớn, tuy là em đã không giữ gìn cẩn thận. Phạm Minh Khôi chợt nhớ ra việc gì đó khi nhìn thấy biểu cảm của Hạnh. Đột nhiên những ký ức xưa cũ quay về. Ngay từ lúc gặp mặt ở căn biệt thự, Khôi cảm thấy cơ mặt của Hạnh có chút quen thuộc. Tôi thấy cô Loan tìm cách điềm đạm, nhỏ nhẹ. Cô là con gái của cô ấy, sao không giống một chút nào vậy? Chẳng lẽ cô giống bố à? Nghe tới đây, Hạnh cười thống khổ, nét mặt cũng vì thế mà chủ xuống. Cô cười một cái ngông hết, khóe miệng nhếch lên. Em không có bố. Khôi nhất thời thấy khó xử, vội vàng chuyển hướng sang một chủ đề khác. Vậy cô nghỉ ngơi đi, ngày mai xuất viện, cô không cần phải chăm sóc em gái tôi nữa. Cậu đuổi việc em thật sao? Cô đang bị thương, đến bản thân mình chăm chưa xong thì làm sao lo được cho người khác. Sau khi vết thương trên trán lành lại, hãy tiếp tục công việc. Cậu chủ hôm nay tốt tính thế. Hạnh tỏ vẻ trêu ghẹo. Chỉ có những người xấu tính như cô mới nghĩ người khác xấu xa thôi. Chẳng nói chuyện với cậu nữa, em ngủ đây. Ừ, thế cũng được, đỡ ổn nào. Đợi đến khi Hạnh chìm sâu vào giấc ngủ, Khôi mới đi lại đứng ở khoảng cách gần. Đây là lần đầu tiên anh có thể quan sát hết ngũ quan của Hạnh. Theo như lời Hạnh kể, Khôi đoán chắc người mình gặp trên phố vào mấy năm trước là cô. Sau khi cô bé ấy rời đi, anh có nhận được một sợi dây chuyền có khắc tên Hạnh. Anh hơi thắc mắc về cái tên ấy. Rõ ràng cô gái hiện tại rất hoạt bát, nói năng rất nhiều, còn cô nhóc anh gặp trong quá khứ thì lại nhu nhát, buồn tủi và bị câm. Đột nhiên Khôi cảm thấy khó hiểu. Trước khi tuyển mẹ con Hạnh vào đây làm, Khôi cũng cho người kiểm tra lý lịch rất kỹ càng. Phải chăng có sự nhầm lẫn gì ở đây? Phạm Minh Khôi đứng im lặng một hồi, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt khắc khoải nhìn bầu trời đêm thông qua ô cửa sổ. Cô rốt cuộc là ai? Từ sáng sớm, khi tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, Hạnh thấy bụng đói cồn cào. Tuy nhiên, cô vẫn không dám mở lời nói cho Khôi nghe. Cậu chủ ơi, mấy giờ mì về vậy ạ? Là nữa thì về. Vâng. Đói bụng chưa? Vì lòng sĩ diện, Hạnh lắc đầu. Không đói. Thật? Vâng. Đầu còn đau không? Hơi đau một chút. Nhờ mối quan hệ với người quen làm trong bệnh viện, cô nhanh chóng đi làm thủ tục xuất viện cho Hạnh. Cuối cùng, sau một đêm dài đằng đẵng, cô cũng được về nhà với mẹ. Đi bộ từ phòng bệnh ra tới nhà xe, Hạnh vẫn thấy cơ thể yếu ớt, cảnh tượng xung quanh qua đôi mắt, cô vẫn có chút quay cuồng, choáng váng. Thấy Hạnh biểu hiện lạ, cô liền cất giọng hỏi chuyện. Có đi được không đấy? Đi được mà. Bác sĩ có kê đơn thuốc về uống, kết quả chụp CT không vấn đề gì, không cần lo lắng quá. Vâng, tôi biết rồi, cậu cứ đi trước dẫn đường đi, tôi đi theo sau. Minh Khôi đi trước, Hải Lò Giò đi theo sau. Cho đến khi ngồi yên vị trên xe ô tô, cô mới cảm thấy có sức sống hơn một chút. Đi được một đoạn đường, cảm thấy không khí trên xe có phần căng thẳng, Hải liền chủ động bắt chuyện. Xe của cậu Khôi đẹp thế. Người đẹp thì tất nhiên sẽ phải đẹp rồi. Trời, cậu chủ vừa đẹp trai vừa giàu có như thế này, chắc có nhiều cô theo đuổi lắm nhỉ. Hỏi chuyện đó làm gì? À, tôi chỉ hỏi cho có câu chuyện thôi. Phiền phức. Cậu chủ. Gì? Tôi nghe cô Nguyệt kể tháng sau gia đình chị gái của cô cậu chủ đến các biệt thự sống. Ừ, đúng rồi, xem ra cô thân với em gái tôi hơn tôi tưởng, cái gì cũng biết. Tất nhiên, em hàng ngày kể cạnh biết cô chủ mà, em còn biết đầy bí mật của cậu chủ nữa cơ. Điều, Phạm Minh Khôi này không có bí mật, mà nếu như có, sẽ không bao giờ cho người thứ hai biết được. Đúng là người giàu có khác luôn rất cẩn trọng, mà cậu Khôi ơi, gia đình chị gái của cậu có tốt như cậu với cô Nguyệt không? Tốt hay không tốt thì họ vẫn sẽ là chủ mà cô phải hầu hạ. Em chỉ tò mò muốn biết thôi mà, dù sao em cũng rất yêu thích và trân trọng công việc này. Em và mẹ cũng không thể để mất việc được, nếu có sự chuẩn bị trước có phải tốt hơn không? Yên tâm, cô chỉ cần chăm sóc và hầu hạ cho em gái tôi thôi. Việc đấy tất nhiên em sẽ làm, không phải đó là việc em bắt buộc phải làm, chỉ là em thương cô Nguyệt nên rất muốn chăm sóc cho cô ấy. Gia đình chị ấy cũng ổn, không cần lo lắng. Cậu chủ nói vậy là em yên tâm rồi, nhưng trong lòng em, cậu Khôi và cô Nguyệt vẫn là chủ nhân tuyệt vời nhất. Không cãi nữa à, bị thương ở đâu nên tìm cách thay đổi sao, còn biết định nữa. Đâu có, em nói sự thật mà. Tôi không tốt như cô tưởng đâu, nhà đầu ngốc, đừng nên ngây thơ tin vào vẻ bề ngoài của người khác. Trời, em cũng không ngây thơ như vẻ bề ngoài đâu nhé. Đây là lần đầu tiên Hạnh thấy cậu chủ cười. Đã từ lâu lắm rồi cô mới có cảm giác thú vị khi nói chuyện với một người. Nhớ trước kia, mỗi lần có tâm sự Hạnh đều nói chuyện với anh họ. Chỉ tiếc rằng mối quan hệ anh em đơn thuần đã bị ngăn cấm, chia cắt. Về tới nhà, mẹ Loan đã đứng ngoài cổng chờ sẵn. Thấy con gái bước xuống xe, liền vội vàng ôm chầm lấy mà bật khóc. Con gái của mẹ cảm ơn Đức Phật Tử Bi đã che chở cho con. Nếu con có mệnh hệ gì, chắc mẹ không sống được mất. Hạnh cười, xoa lưng mẹ an ủi. Con ổn rồi, vết thương bé thế này, sao có thể làm con gái mẹ cụng ngã được ạ? Con bé ngông nghếch này, gan lì lắm. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt của mẹ, Hạnh lại thấy tội lỗi vô cùng. Cô biết mẹ Loan yêu thương cô thật lòng, dù biết cô không phải là con gái ruột của bà ấy. Ấy vậy mà bao nhiêu năm nay, Hạnh vẫn luôn xả vờ mất trí nhớ, chấp nhận sống trong hình dáng và thân phận cô con gái đã mất của mẹ Loan. Mẹ Loan thực sự không biết chị Hạnh ngay từ đầu đã toan tính muốn lợi dụng lòng tốt của bà ấy để giúp bản thân che giấu thân phận, âm mưu thực hiện những mục đích riêng. Quanh đi quẩn lại, cô đã mấy năm trôi qua, phủ nông thôn mà trước đây Hạnh tử sống, cô đã thay đổi nhiều, cảnh vật đã khác xưa, chỉ có con người vẫn vậy. Sau khi ngôi nhà bị cháy, gia đình bác Sửu cũng không bị hại quá nhiều, nhưng do có tiền bán đất nên cũng không gặp vấn đề về tiền bạc quá lớn. Căn nhà sau đó được tu sửa lại, đồ đạc được sao mới. Thêm việc bác Sửu ăn tiền hối lộ ở trên xã nên cuộc sống cũng trở nên dư giả. Anh Tú và chị Phương giờ cũng đã trở thành, hiện tại đã theo học tại những ngôi trường đại học có tiếng trên Hà Nội. Cuộc sống hiện tại của gia đình bác ấy rất phiền mãn, chẳng ai còn nhớ đến mẹ bơ và cô bé Hạnh đáng thương ngày nào nữa. Tất cả đã đi vào di vãng. Từ lúc nhận được thông tin của công an về việc phát hiện đồ đạc của Hạnh ở chân cầu, bà Sửu cũng không đi tìm. Ngày hôm ấy nước lớn nên mọi người cũng nghĩ Hạnh tự tử mà chết, sao có khi đã bị trôi giạt ra sông lớn nên không thể tìm thấy. Bà Sửu nghe lời khuyên của Tú nên thương tình xây một bia mộ nhỏ ở bãi tha ma cho Hạnh. Bên trong thì trống rỗng, bên ngoài thì có một bức ảnh thờ từ thời niên thiếu. Đều đặn mỗi năm, anh Tú sẽ mang bánh trái, hoa, ra thắp hương cho cô em họ xấu số. Mỗi lần nhìn thấy di ảnh của Hạnh ở bia mộ, Tú lại rơm rớm nước mắt. Anh đến thăm em đây, Mai Tuyết Hạnh. Em có dư đấy với bà và cô mơ, chắc ổn hơn lúc ở trên này, em hỉ. Đã 10 năm trôi qua rồi, nhưng anh thực sự vẫn không thể nào quên được. Giá như năm đó, anh kiên quyết cầu xin bố mẹ bao dung, đừng bảo em vượt qua căn bệnh trầm cảm, thì có lẽ em không cùng đường mà đi tự tử. Hạnh à, anh thực sự rất nhớ em. Nếu có kiếp sau, chúng ta đừng làm anh em họ, cũng đừng có mối quan hệ huyết thống nào hết. Chỉ có vậy, anh mới có thể đường đường chính chính bên cạnh bảo vệ em. Xin lỗi, đời này anh và gia đình anh nợ mẹ con em. Đang đắm chìm trong cảm xúc đau khổ thì Tú nhận được điện thoại của bố. Hôm nay anh từ thành phố về quê chơi vài hôm sau được nghỉ học, vừa về liền tới mộ thăm Hạnh, còn chẳng buồn ghé qua nhà chưa tiên. Con nghe đây, bố gọi gì vậy? Con đang ở đâu thế? Bảo về nhà mà giờ chưa thấy là sao? À, con đi ra đây có chút việc, giờ con về đây. Về đi, có chuyện rồi. Chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng không bố? Chuyện này không giải thích qua điện thoại được, dì Trinh mày từ thành phố về rồi. Vâng, giờ con về ngay. Ở nhà bác Sửu, hôm nay bỗng dưng ngồi nào hơn thường ngày. Phía trước cổng, đậu một chiếc xe ô tô hạng sang, đắt tiền. Hàng xóm đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Dì Trinh ngồi trong nhà, hai chân vắt chéo, nhìn vợ chồng bác Sửu bằng ánh mắt không được thiện cảm cho lắm. Mấy chủ năm rời xa quê, em phải vất vả mãi mới tìm thấy nhà anh chị. Đúng thật, sau khi cướp đất của hai đứa em gái, bà Sửu xây nhà to thật đấy. Xung quanh khung cảnh rộng rãi, rất dễ sống. Cô Trinh, cô đừng nói thế mà mang tiếng anh chứ. Cảnh vật qua thời gian còn thay đổi, huống chi là con người. Em thấy anh có thay đổi đâu, vẫn xấu xa toan tính như ngày nào mà. Này cô Trinh, anh em mấy chủ năm mới gặp lại, cô đừng nói với anh những lời khó nghe như vậy chứ. Em đùa thôi, sao anh phải cách thẳng vậy? Nghe nói cô Trinh giờ làm đại gia trên thành phố. Không, chồng em làm đại gia thôi, chứ em có được học hành tử tế như anh đâu, sao biết kiếm tiền. Cô lại nói móc anh rồi. Em cũng không muốn tình cảm anh em mình căng thẳng, dù sao anh cũng là anh ruột của em. Mẹ chúng ta mất mấy chục năm nay, em không về thắp hương cho mẹ được một nén là em bất hiếu. Cũng may có bác lo liệu cung bái để mẹ ở nước suối vàng đỡ tủi thân. Bây giờ em có trong tay tiền tài địa vị, không bị khi bị chèn ép nữa, nên mới quyết định về lại nơi đây. Cô được như ngày hôm nay, anh mừng thay cho cô. Anh yên tâm, em không phải đây tranh đất hay bắt anh phải chia tài sản cho em. Cái em cần hiện tại chỉ có một mong ước. Cô muốn gì cứ nói, anh giúp được thì anh giúp. Em muốn đón chị Mơ và cái Hạnh lên thành phố ở với em. Mấy chủ năm qua, tiền em trợ cấp cho họ cũng không đủ. Điều này làm em rất áy náy. Bao năm qua, anh chăm sóc cho họ rồi, giờ đến lượt em. Em thấy vậy có được không? Nghe Sĩ Trinh nói đến đây, biểu cảm trên gương mặt của vợ chồng bác Sửu liền thay đổi. Sự căng thẳng, lo lắng biểu lộ rõ. Bác An khều tay chồng, lắc đầu như không muốn trả lời câu hỏi. Chuyện này e rằng hơi khó. Sĩ Trinh khẽ cau mày khó chịu về câu trả lời của anh trai. Sao lại khó? Nhìn biểu cảm của hai bác lạ lắm. Từ lúc em vào đây đã không thấy cái Hạnh và chị Mơ rồi. Suốt cuộc hai người giấu em chuyện gì? Mọi chuyện cuối cùng cùng vỡ lẽ, biết không thể che giấu được nữa, bác An thay chồng nói sự thật. Cô Trinh, cô nghe chị nói này, thật ra anh chị cũng không muốn giấu cô, chỉ là chuyện này sẽ hơi sốc một chút. Có gì chị cứ nói, đừng ấp úng như thế, em thấy khó chịu lắm. Thật ra cô Mơ và cái Hạnh đã qua đời từ mấy năm về trước, là anh chị sai khi đã giấu, không liên lạc cho cô biết, mong cô hiểu cho anh chị. Dì Trinh nghe xong, cảm tưởng như gục ngã, trái tim đau đớn vỡ vụn, không có một từ nào có thể miêu tả được cú sốc quá đỗi bất ngờ. Dì ấy bật khóc nước nở, hơi thở trở nên gấp gáp, đôi lông mày nheo lại như không muốn tiếp nhận cú sốc này. Chị vừa nói cái gì? Cháu gái và chị gái em đã chết rồi ư? Sao chị và anh lại giấu em? Sao hai người lại nhận tâm giấu em sự thật đau lòng ấy chứ? Tại sao? Bà Sửu bình tĩnh nhìn em gái, nét mặt chỉ hiển hiện sự vô tâm thở ơ. Thấy anh trai im lặng, dì Trinh lại gằn giọng một lần nữa. Tại sao họ lại chết? Cô Mơ bị xe tải tông đền nát một nửa người, tài xế xe bỏ trốn nên không được đền bù thiệt hại. Hôm lâu sau đó, cái Hạnh bị trầm cảm, dẫn đến việc bị công. Sau đó không hiểu vì lý do gì đã nhảy cầu tự tử, không tìm thấy xác. Lúc đi, nó mang theo tro cốt của mẹ nó, nên hiện tại anh vẫn chưa xây mộ cho cô mơ. Dĩ Trinh thật không ngờ lần tạm biệt và chủ năm trước lại là lần gặp cuối cùng. Chia xa nhau cũng được, đừng âm dương cách biệt. Khi mà bản thân chị ấy có tất cả tiền tài, địa vị, thì cháu gái và chị gái chẳng còn trên cõi đời này. Dĩ Trinh nhìn vợ chồng bác Sửu bằng đôi mắt oán hận. Họ mất từ mấy năm trước, ấy vậy mà gia đình anh chị giấu tôi. Tiền tôi hàng tháng gửi về cho họ, hóa ra đều bị hai người ăn quỵt. Chúng ta là một gia đình mà, tại sao lại có thể đối xử với nhau như thế? Chuyện đã thế rồi, giờ cô oán trách anh vẫn chỉ như vậy thôi. Đúng, con người của anh là sát đá, sao hiểu được sự đau đớn nó như thế nào? Anh cậy anh là anh trai cả, anh bắt nạt hai đứa em gái. Chính anh đã dồn hai mẹ con nhà chị mơ vào con đường chết. Đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Em nghĩ thế nào cũng được, tùy em. Anh không muốn giải thích. Mấy chục năm qua em bỏ đi là anh tận tụy chăm sóc cho hai mẹ con họ. Em chẳng có tư cách gì oán trách anh cả. Dù sao anh cũng hoàn thành trách nhiệm của mình rồi. Có trách cũng trách ông trời cho họ số phận ngán ngủi. Dĩ Trinh đưa tay chỉ thẳng mặt anh trai, bàn tay nắm chặt như cố gắng kiểm chế cơn tức giận đang dâng trào. Anh, loại người cầm thú như anh, sống muộn gì cũng chết sớm, lúc chết không được toàn thây. Anh tàn nhẫn lắm, anh xử hạ. Cả cuộc đời này tôi hận anh. Kể từ giây phút này tôi không còn là em gái của anh nữa. Chúng ta đoạn tuyệt tình anh em ở đây. Sau này gia đình anh có khó khăn gì cũng không được tìm đến tôi nhờ giúp đỡ. Anh cứ chuẩn bị tinh thần đi. Hai mảnh đất anh đang ở là mẹ cho tôi và chị mơ. Trước đây vì nghĩ cho anh nên tôi mới nhường nhịn không đòi lại. Tôi sẽ kiện anh, cứ chờ mà xem. Ngày anh và gia đình anh ra đường ở sẽ sớm đến mà thôi. Cô muốn làm gì thì cứ làm, tùy cô thôi. Anh đừng tưởng cái chức con làm trên xã thì một tay có thể che cả bầu trời. Giây phút này anh hãy nhớ cho kỹ, đời này chỉ cần con Mai Tuyết Trinh còn sống, anh nhất định không bao giờ được sống yên ổn. Nói xong, dì Trinh rời đi, một cái nhìn cũng không ngoảnh lại. Lưu ra tới sân thì vừa hay gặp Tú. Dì Trinh, con chào dì ạ. Mai Tuyết Trinh không trả lời, lạnh lùng bước ra cổng, sau đó liền lái xe rời đi. Sau tất cả tổn thương, tình nghĩa anh em không còn buồn giữ. Càng nghĩ đến, nước mắt bỗng tuôn hoài không ngưng, cứ thế lan dài. Người chị và người cháu mà dì yêu thương đã không còn nữa. Chị mơ, em xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được chị. Hạnh, dì xin lỗi vì đã không về tìm con sớm hơn. Dì có lỗi với hai người. Quay trở lại căn biệt thự ở trên thành phố. Sau khi từ bệnh viện trở về, điều đầu tiên Hạnh muốn làm chính là chạy lên phòng thăm cô Nguyệt. Cô kiên quyết nên Khôi nảy đồng ý, không thể ngăn cản. Chiếc băng trắng trên đầu như làm toa lên vẻ thống khổ hiện tại của Hạnh. Cô lên trên phòng đã thấy cô Nguyệt đang ngồi dùng bữa sáng. Hôm nay trong biểu cảm và sắc mặt của cô chủ nhìn có sức sống hơn, vẻ đẹp lương thiện thường hay đã thay đổi. Cô chủ, em về rồi. Cô Nguyệt quên đi ký ức về ngày hôm qua nên không ai muốn nhắc lại nữa. Nhìn cô chủ bình thản như vậy, Hạnh cũng đỡ lo lắng hơn hẳn. Mày về rồi hả em? Sao rồi? Vết thương trên đầu em ổn không? Hạnh khẽ mỉm cười đáp lại. Em ổn mà, vết thương này nhỏ, không nhảm nhò gì. Nghe bác quản gia nói, em không cẩn thận nên bị ngã, chảy máu nhiều quá nên được anh trai chị đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vâng, là do em hậu động quá hả? Có lẽ cô chủ cho em xin phép được nghỉ vài ngày, được không ạ? Không sao đâu, em phải mau khỏe thì mới chăm sóc được chị chứ. Nhìn chán em vẫn sưng kìa. Em phải khâu nao mũi đó, chủ CT não bộ thì không sao, như vậy quá may mắn rồi hả? Chắc em đau lắm. Dạ không đâu hả, em thấy ổn mà, chỉ là thấy hơi choáng thôi. Nếu em muốn ăn gì, cứ nói với mẹ em, bà ấy sẽ nấu cho em. Em ăn cơm của cô như thường hay là được, ngon lắm luôn. Con bé này, sắc mặt em nhờ nhạt lắm, xuống dưới nhà nghỉ ngơi đi. Chị cho phép em nghỉ mấy ngày đấy, khi nào khỏe thì lên với chị. Em thương cô chủ lắm, bởi vậy cô cũng cố gắng lên. Cô chủ đừng bỏ rơi em nha, dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, Em vẫn luôn ở bên cạnh, tình nguyện chăm sóc cô. Ừ, chị hứa. Khiếp, tự dưng nói mấy câu xên xúa, nghe rủng hết mình. Cô chủ ăn tiếp đi, em xuống dưới nhà đây ạ. Nghỉ ngơi đi nhé. Nói xong, Hạnh đành bị dịn chia tay, tạm biệt cô Nguyệt phải 3 hôm để về phòng nghỉ dưỡng. Đối với Hạnh hiện tại, cô coi Nguyệt giống như chị gái, trao đi tình thương rồi nhận lại tình thương. Hạnh cũng không thể ngờ sẽ có ngày chính bản thân mình lại được những người xa lạ chữa lành vết thương lòng. Quãng đường đi tới hiện tại, gặp được những người tốt như thế, Hạnh cảm thấy vô cùng may mắn. Đoạn đường sắp tới chắc còn gian nan và khó khăn lắm. Hạnh đã chờ đợi và đánh đổi rất nhiều thứ chỉ để muốn gặp lại người bố năm xưa đã nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con cô. Hiện tại Hạnh không thể chỉ vì chút động lòng mà từ bỏ được hối hận. Hạnh xuống nhà kho nghỉ ngơi, thở ra vết thương không đau đến nỗi cô không thể làm được việc. Chỉ là Hạnh một chút có thời gian riêng tư để suy tính cho kế hoạch trả thù người bố sắp tới. Cô không có đồng minh, cũng không có ai dẫn đường chỉ lối. Cô thấy như vậy cũng tốt, cứ âm thầm làm mọi chuyện một mình, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Dạo gần đây, Hạnh cảm thấy đã lấy lòng được cậu Khôi, cậu ấy không còn ghét bỏ cô như trước nữa, tuy nhiên vẫn có chút ác cảm. Phải sống trong phòng học là một con bé tài lanh, Nguyễn Ánh Mây, thật khiến cô thấy rất mệt mỏi. Từ bé, Hạnh đã là đứa ít nói, sống hướng nội, lại rất ít bạn bè, đâm ra tính tình cũng lởm thì, trong lòng có vô vàn tâm sự. Từ hôm Hạnh về tới nay cô đã 2 ngày, hiện tại tình hình sức khỏe đã ổn hơn rất nhiều, cô không còn cảm thấy đau và khó chịu, trạng thái tinh thần lúc nào cũng tỉnh táo. Hạnh không muốn lười biếng nghỉ ngơi thêm, nên sau khi khỏe đã vội bắt tay vào công việc. Vẫn là những việc hàng ngày mà Hạnh hay làm, chăm sóc cô Nguyệt và dọn dẹp vườn nhà. Nhìn thấy cô bác sĩ để trị liệu cho cô Nguyệt, Hạnh không kìm nổi sự tò mò nên đã cất tiếng hỏi. Cô chủ, chị bác sĩ kia là bác sĩ vật lý trị liệu mới ạ? Ừ, mới đến từ lúc em bị thương phải nghỉ dưỡng ấy. Ôi, nhìn chị ấy xinh thật. Bạn anh Khôi đấy em, chị ấy trước kia là bác sĩ vật lý trị liệu bên Nhật, trở về phía Nam lập nghiệp. Vậy ạ, đã đẹp lại còn giỏi nữa. Nói cho em nghe một bí mật. Gì vậy ạ? Anh Khôi năm xưa thích chị bác sĩ này đấy. Em nhìn em còn mê nữa là cậu chủ. Bởi vậy chị rất hy vọng họ có thể thành một đôi. Vâng, như vậy tốt quá rồi. Ừ, trị liệu xong rồi, em đưa chị ấy xuống nhà giúp chị với. Vâng. Nói xong, Hạnh chạy ra chỗ chỉ bác sĩ, sau đó đi trước dẫn đường. Dạ, cô chủ bảo em tiễn chị một đoạn. Ừ, cảm ơn em. Em là Mây, người giúp việc ở nhà này. Nếu sau này chị đến trị liệu cho cô Nguyệt, cần gì chị cứ gọi em nhé. Chị hiểu rồi, chị cũng nghe Nguyệt kể về em. Vâng, chị cho em biết tên chị với. À, chị tên Trương Thanh Hà Vi, rất vui được gặp em. Ui, tên chị hay thở đấy, em cũng rất vui khi được gặp chị ạ. Hai chị em đang nói chuyện thì bắt gặp cậu Khôi ở ngoài sân vườn. Bởi vậy, Hạnh tuyệt nhiên ngậm miệng lại vì sợ cậu chủ sẽ của trách. Hà Vi nhìn thấy Khôi, liền vẫy tay ám hiểu, tỏ vẻ rất thân thiết. Nụ cười tươi ấm áp như muốn xoa dịu đi sự lạnh lẽo của mùa đông. Anh Khôi. Vào cờ rớt có khác, trông sắc mặt của cậu chủ tươi tỉnh hơn hẳn, khác xa với biểu cảm mỗi khi nhìn thấy Hạnh. Cô đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn dáng vẻ trước mặt của cậu chủ. Cậu Khôi hôm nay vui vẻ thế. Khi Hạnh vừa cất lời, cậu Khôi liền thay đổi thái độ, ánh mắt sắc nét nhìn cô muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Minh Khôi đưa tay gõ nhẹ lên trán Hạnh, thẩm trách. Con bé nhiều chuyện, đi chỗ khác cho chủ nhân nói chuyện. Này, em đang bị thương ở đầu đấy, cậu đừng có động chân động tay. Còn không đi chỗ khác, lại thích cãi đúng không? Đi thì đi, cậu chủ đúng là thấy gái đẹp mắt cứ sáng lên. Này, vừa nói cái gì đấy, thích bị đuổi việc à? Nói gì đâu, hở ra là đòi đuổi việc. Hạnh hậm hực lườm cậu chủ, sau đó nhanh chóng bước đi, trả lại không gian cho hai nhân vật chính. Khôi ngơ mắt nhìn Vi, vẻ đẹp trưởng thành mê hoặc lòng người để đã lên một tổng cao mới. Cô bé giúp việc ấy có vẻ thú vị anh nhỉ, em chưa từng thấy anh có những hành động thân thiết với người lạ. À, con bé ngốc nghếch ấy đầu óc có chút vấn đề nên thỉnh thoảng hay làm anh cáu, em đừng để tâm. Vâng. Trị liệu xong rồi sao? Vâng, một tuần em sẽ đến 2 lần. Ừ, cảm ơn em vì đã nhận lời giúp anh. Hy vọng em gái anh sẽ sớm hồi phục. Em cũng không chắc chắn, chức năng phục hồi của cô ấy hiện tại rất yếu, vẫn cần phải có thêm thời gian để đưa ra kết quả chính xác. Em sẽ tăng cường hiểu bài tập, hy vọng cô ấy sẽ sớm thoát khỏi xe lăn. Tình hình hiện tại cũng rất khả quan, anh đừng lo lắng quá. Em nói vậy là anh yên tâm rồi, tất cả nhờ vào em. Công việc của anh sao rồi, mọi thứ vẫn ổn chứ ạ? Ừ, cũng ổn, công việc kinh doanh của gia đình vẫn như vậy thôi. Anh có định quay lại Nhật không? Hiện tại thì không, còn tương lai anh chưa biết. Lâu lắm rồi, anh em mình mới gặp lại. Tối nay anh rảnh không? Mình đi ăn tối nhé. Ừ, hôm nay anh có việc nên chắc không đi được rồi. Anh xin lỗi Vi nhé. Không sao đâu. Khi nào có thời gian, nhất định anh sẽ mời Vi đi ăn. Vâng, mà anh Khôi định khi nào cho em ăn cỗ đây? Chắc sẽ sớm thôi. Anh có bạn gái rồi sao? Chưa có, nhưng mà chúng ta đâu biết trước được tương lai đúng không? Vậy còn em thì sao? Em chia tay bạn trai rồi, hiện tại em đầu thân. Vậy à, anh không biết. Nếu anh Khôi giờ vẫn đầu thân thì em theo đuổi lại anh nhé. Hà Vi cười, nói chuyện nửa thật nửa đùa, làm Khôi có đôi chút khó xử. Em đang đùa anh sao Vi? Xinh đẹp, tài giỏi như em nên để đàn ông theo đuổi, như vậy mới đúng. Vậy anh có thể theo đuổi em một lần nữa không? Có một câu nói thế này: tất cả mọi thứ đều trở nên quý giá tại 2 thời điểm, trước khi có được và sau khi có được. Chúng ta giờ đây chỉ có thể làm bạn. Hảo Vi có chút hững hờ, không ngờ cô có thể từ chối và trả lời một cách thành thục như thế. Anh còn chuyện phải làm, em về đi nhé. Lúc khác có thời gian, anh em mình lại nói chuyện. Hảo Vi gượng cười, trên gương mặt biểu cảm có đôi chút khó coi. Tạm biệt anh, em về đây ạ. Ừ, đi đường cẩn thận. Vâng. Đến khi Vi rời xa khỏi tầm mắt, Khôi mới thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Trước đây, Vi là người con gái mà Khôi đã từng đem lòng yêu mến. Khi ở bên Nhật, vẫn luôn một lòng theo đuổi. Cho đến khi Vi yêu người khác, từ chối sự chân thành của anh, Khôi như dần tỉnh ngộ, quên đi thứ tình cảm đối phương không được đáp lại. Những thứ không biết trân trọng, một khi mất đi rồi mới thấy tiếc nuối. Sau gần ấy năm, bản thân đi qua nhiều cuộc tình, Hạ Vi mới nhận ra được một điều. Hóa ra, Khôi mới là người đàn ông tốt nhất mà cô nên yêu. Và thân mến, tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện. Xin chào!